Tiếp Thiên Vận, chương 323, rời núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đánh, lão bản hét lớn một tiếng đứng lên, chào hỏi ba vị huyền môn tu sĩ khai chiến. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, ta ngón tay búng một cái, một chương lam phù bay ra ngoài, phất trần hất lên liền mượn thần áp. Hoành một chút, bốn người vốn vừa đứng lên, thần áp về sau toàn ngồi xuống. Tô Vi Yếu trực tiếp nôn một ngụm máu, chiêu này thấy an ninh chung quanh toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lôi Thanh, ngươi còn có thể động a, ta hỏi sau lưng Lôi Thanh. Tiên ca, như vậy liền thành, Lôi Thanh không có âm dương nhãn, vừa rồi không biết làm sao cho đánh một trận sau liền bị nổ bay, hiện tại cũng không có náo rõ ràng chuyện gì xảy ra đối phương liền thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xong rồi, những lệnh bài này cho ngươi, ta còn có chuyện phải làm, liền không ở lại cái này, những người này đánh gần chết ném bên ngoài đi, còn dám đến, liền hỏi bọn hắn có hay không thành phố Nam Đường ra như thế nội tình. Nếu như không sợ chết, có thời gian ta sẽ đích thân đi xem một chút. Ta nhàn nhạt nói, đem hôm nay lần nữa chuẩn bị cho tốt lệ quỷ mệnh bài cho Lôi Thanh phòng thân, quay người rời đi. Ngươi thật sự là hạ nhất thiên. Lão bản bên cạnh một cái huyền môn tu sĩ kinh dị kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta không có trả lời. Bởi vì sau đó chính là một mảnh quyền đấm cước đá thanh âm, mấy người này đi theo kêu thảm không thôi, hoàn thủ đều bớt đi. Ra quán ba ta bước chân nhanh thật nhiều, A Tiêu đưa ta rời đi, mới tới cửa liền cho ta chạy trở về, một hồi không chừng liền có người đuổi theo ta không dám ở lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, kết quả ta vừa tới xe bên cạnh, tức phụ tỷ tỷ liền mãnh kéo lại ta góc áo, ta không nghĩ nhiều liền một cái hoàn mỹ lư đà cồn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sấm sét liền nện vào trên xe, lôi quang tránh đến ta hoảng hốt hạ, ta lúc bò dậy, sắc mặt tái xanh, Đường Kha cùng 6-7 người vây quanh ta kia quan văn thần tướng cầm một bản thiên thư chuẩn bị tiếp tục chiêu lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đường Kha thật muốn bức ta giết người đúng không? Ta khẽ cắn môi, nhặt lên trên đất phất trần, lấy ra một chương lam phù. Ven đường không có người nào, người đều tiến trong hộp đêm, cửa bảo vệ cũng đều bởi vì trong hộp đêm nháo sự tập trung đến bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hạ nhất thiên, thù giết cha không đội trời chung, hôm nay đừng nghĩ đi. Mạt thần, đem hắn đánh chết, các huynh đệ tỉ muội, hôm nay liền đem cái này tội phạm giết người giết, vì người trong nhà báo thù. Đường Kha hàm răng cắn chặt tú mục vẩy một cái, hai đạo lam phù dán tại thần tướng trên người. Cắn mở ngón tay, lo pháp muối vẽ ra chú phù tăng cường thần tướng uy lực. Âm dương tá pháp, ngũ quỷ, ta thi triển tá pháp hướng Đường Kha thần tướng đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bọn này Đường ra đi đến người cuối cùng không hồ cũng là tinh anh, ngũ quỷ nhào tới về sau, các nàng cũng mượn tới pháp thuật đếm không hết thần tướng hướng ta lao đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức phụ tỷ tỷ lần nữa kéo mạnh góc áo của ta, ta một cái người giấy vẩy đến đầy đất đều là, nhưng thời điểm chạy trốn một cái lảo đảo kém chút không có ngã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đối thủ các thần tướng cũng cấp tốc càn quét người giấy, các loại vũ khí hướng ta chào hỏi. Ta lăn tiến không biết nhà ai xe Việt dã phía dưới, nháy mắt sau phách phách ba ba tiếng vang đem chiếc xe nện đến loạn hưởng, xe phát ra duệ tai cảnh báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phù trận tá pháp, thiên hòa, ta tiếp tục công kích một đám lửa lăn hướng người Đường ra. Nhưng pháp thuật vừa mới phát ra, bỗng nhiên phanh đông một tiếng vang thật lớn, trên người ta xe Việt dã trực tiếp liền bay lên, nện vào bên cạnh dải cây xanh trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta ngây ngẩn cả người, cái này tình huống như thế nào? Dương mắt vừa thấy, một người mặc tử sắc áo thun thanh niên đứng tại Đường Kha cách đó không xa, sắc mặt âm trầm nhìn ta, sau đó lấy ra điện thoại đối chiếu một cái, lộ ra một mặt âm hiểm cười. Hạ nhất thiên, có thể tìm được ngươi tốt chật vật nha, ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta âm dương nhãn vừa thấy, trong mắt cũng không khỏi rụt dưới, cái này 23-24 tuổi, tuổi không lớn lắm thanh niên, cương nhiên đã là nhập đạo kỳ tu sĩ. Ngươi là ai? Trên mặt ta âm trầm, nghĩ thầm chính mình không biết người này mới là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tử Hoàng Môn, Nam Cung Giã, Bát Phương Uy Thần, Ngọc Văn Sứ Mệnh, Đế Tiên Tá Pháp, Lệ Thần. thiếu niên tay trái ngũ lôi chỉ tay phải kim cang quyền, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ba tấm lam phù liền xuất hiện tại trước mắt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên dắt góc áo của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hôm nay thật sự là mọi chuyện không thuận, liên tục gặp vòng vây truy sát, liền tức phụ tỷ tỷ đều giật ta nhiều lần. Tử Hoàng Môn, ta là không nghĩ tới cái này Tử Hoàng Môn cũng tới, bao vây chặn đánh ta có thể không đối phó được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vừa bò vừa lăn ta đứng lên, đổ một cái người giấy muốn chạy trốn mở. Kết quả người giấy không có tác dụng gì, trận trận âm phong vẫn hướng ta đuổi đi theo. Ta nhìn lại, mấy chương lam phù đã huyễn hóa thành cầm trường kiếm thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xoẹt, tức phụ thì trực tiếp đem ta góc áo kéo rách, chẳng lẽ hôm nay trốn không thoát. Ta bò qua dải cây xanh, khẩn cấp thời điểm lại ngã một phát, dọa đến ta hồn phi phách tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đồ quỷ lục tiên, ai phục dám giấu âm dương tá pháp. Chú diệt, nguy cơ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc theo dải cây xanh trong truyền đến, ta hướng bên cạnh vừa thấy, là hơi mập thân ảnh màu đen đứng ở bên cạnh ta cách đó không xa, hắn hai tay ngón tay thật mạnh, sau đó đánh mấy cái phức tạp thủ thế chỉ hướng kia ba tấm lam phù thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ầm ầm, âm dương bộ dáng ba động vòng sáng nhanh chóng đánh về phía Nam Cung Dã Lam Phù, phát ra sóng nước thanh âm, ngay sau đó thần tướng đều cho hấp thu tiến dao động âm dương trong vòng, biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nam Cung Dã sửng sốt một chút, lần nữa tá pháp. Còn đứng ngay đó làm gì? Tốt chơi nhiều rồi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta lấy nhìn kia hai loại pháp thuật va chạm nhau sau trừ khử không gặp cả người sợ ngây người. Vội vàng hướng bên người mắt nhìn, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mắt một hoa, Hải sư huynh liền xuất hiện ở trước mắt ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lại đến, bộ pháp âm dương, bạch hồ thôn thiên, âm dương tá pháp. Phi bộ, Hải sư huynh khẽ quát một tiếng, giật ta hướng bên cạnh đạp một bước, trước mắt ta lại là nhoáng một cái, liền đến hơn 10 mét bên ngoài. Lúc này ta triệt để chấn kinh, sư huynh nha, người chết được thật thê thảm nha, đều biến thành quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hải sư huynh ba một bàn tay, đánh cho ta cái ót đau xót, tức giận đến là giận sôi lên. Người còn có thể hảo hảo nói chuyện a, gặp qua quỷ có thể tá pháp sao? Trải qua tá pháp phi bộ, đối phương khoảng cách cùng chúng ta đã cách hơn 10 mét, ta vừa thấy tại chỗ liền trợn tròn mắt, đây không phải thuấn gian di động a, sư huynh không phải cho thái nhất đại thần từ bỏ a, đây cũng là náo loại nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phách thần ngưng tụ, đế lệnh không trở ngại, đế tiên tá pháp, đế đi. Nam Cung Dã nửa quỳ trên mặt đất, chân đạp lam phù, hướng phía trước đạp một cái, siêu một chút chạy xéo trời cao, trong nháy mắt liền đến chúng ta trên không. Tại 2-3 mét trên bầu trời, Nam Cung Dã cũng nước chảy mây trôi tá pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ôi, sư đệ, ngươi ngược lại là nhanh tá pháp nha. Sư huynh cảnh cáo ta, trên mặt rất là sốt ruột, lấy ra một chương lít nha lít nhút, tất cả đều là màu đỏ lam phù, bóp cái bát quái chỉ pháp, đem lá bùa đẩy ra. Trời đánh mênh mông, đạo cấm hoảng sợ, âm dương tá pháp. Cấm chú, âm dương tá pháp, thần áp, ta quen thuộc dùng âm dương đạo pháp trong thần áp, muốn đem cái này Nam Cung Dã đè sấp trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta pháp thuật so sư huynh nhanh hơn, Nam Cung Dã tại không trung trực tiếp chúng ta thần áp, có thể trên người hắn tự quang cũng phòng ngự, tính gầy một cái thần áp không có tạo thành tổn thương, vẻn vẹn tăng nhanh hạ xuống tốc độ mà thôi. Xem ra cái này phi không pháp thuật còn mang theo phòng ngự công năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sư huynh tá pháp cũng rất nhanh, gọi là cấm chú tá pháp vừa ra, trong nháy mắt liền có cái bát quái oanh ra, đánh tới Nam Cung Dã trên đầu. Nam Cung Dã kinh ngạc không chịu nổi, lấy ra một tấm bùa, còn muốn thi pháp, kết quả lại phát hiện toàn thân chấn động, pháp lực cho hết hút vào âm dương lưỡng cực trong, nhất thời mất đi cùng đạo thống liên hệ tá pháp, bởi vậy thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không chỉ là ta, liền Nam Cung Dã đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía Hải sư huynh, sắc mặt biến hóa. Ngươi là Hải lão thúc, hắc hắc, Hải sư huynh cười cười, xem như thừa nhận, hơi mập trên mặt lại hồng quang đầy mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trên tay của ta vội vàng mượn tứ tiểu tiên thiên hòa, một trận ngọn lửa đào qua, Nam Cung Dã đụng đến rút lui hai bước, trên người phòng ngự cũng cho phá. Có ý tứ, hai sư huynh đệ một cái công một cái phòng, ngược lại là ta khinh địch. Nam Cung Dã lạnh lùng dứt lời, trong tay cũng lấy ra một chương đỏ phù tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, muộn, chúng cấm chú, niệm chú là vô hiệu. Sư đệ, ngăn chặn hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khiến như từ đi, nát phá thiên ương, âm dương tá pháp. Âm lệnh, hải sư huynh cầm chú phù cắn nát ngón giữa viết mấy chữ, hướng phía trước ném một cái, kia chú phù đột nhiên ung dung bay hướng phía Nam Cung Dã đuổi theo. Nam Cung Dã còn muốn trốn, ta thần áp cũng thi triển ra trực tiếp đem hắn ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta không biết âm khiến là làm cái gì, tốc độ chậm có thể, bất quá Nam Cung Dã ngưng trệ công phu cũng vừa vặn cho dán sát vào. Chúng âm lệnh, Nam Cung Dã sắc mặt khó coi, màu da trong nháy mắt đô lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Đường Kha mang theo mấy cái người của Đường ra muốn đỡ hắn lên, kết quả làn da tiếp xúc trong nháy mắt một đạo khói trắng, xùy, xông ra, mấy người cho cóng đến vội vàng quất tay. Thành đóng băng củ cải. Trong lòng ta vui vẻ, nhìn tình huống vừa vặn phản kích còn muốn tiếp tục tá pháp công kích kết quả sư huynh một cái giật ta. Chớ ngẩn ra đó, đánh không lại. Lái xe đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Nam Cung Dã trong tay màu đỏ phù lục quả nhiên phát huy hiệu quả, một trận tử quang lấp lóe tất cả pháp thuật đều cho hắn chấn động đến biến mất không thấy gì nữa. Đường Kha đám người còn muốn truy ta, Nam Cung Dã lại ngăn cản các nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lên xe ta đem chiếc xe mở hướng về phía vùng ngoại ô, Đường Kha cùng Nam Cung Dã quả nhiên cũng không có đuổi tới, bất quá ta không yên lòng, lại đường vòng một con đường khác về thành cùng sư huynh nói muốn đi Tân huyện, hắn ngược lại là không có ý kiến, ta hai người liền hướng đường cao tốc lái đi. Dọc theo con đường này nhìn xem sư huynh bộ dáng cười mị mị ta liền luôn muốn cười. Sư huynh, mỗi lần đụng phải ngươi cũng là mang theo ta trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không trốn có thể làm thế nào? Đừng nói cho ta ngươi vô địch thiên hạ, đánh ai cũng đứng được cùng cọc gỗ giống như. Hải sư huynh nhịn không được cười lên, mở cửa sổ xe, hắn ném đi một cái người giấy, sau đó tay trong nhớ tới chú ngữ ta âm dương nhãn quét qua, hắn tầm đạo đỉnh phong khí tức dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền tu vi cũng nhìn không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta không dám thất lễ, chiếu vào hắn bộ dáng, ném đi người giấy, sử dụng bạch nhật nặc tích. Sư phụ Khâu Tồn Chi lúc ấy từng cường hóa ta cái này pháp thuật hiện tại cũng là không cần đến ngậm đồng tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sư huynh, khoảng thời gian này ta có thể nhớ ngươi, ngươi đi đâu? Ngươi không phải nói phản gió nhiều cho Thái Nhất Đại Thần từ bỏ a, tại sao lại biến lợi hại rời núi rồi? Còn có Diêu Thúc làm sao không cùng với ngươi? Trong lòng ta rất kích động, sư huynh chẳng những trốn khỏi đường ra vây giết, thực lực cũng khôi phục lại, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ gì? Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, cách chương.